Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, nàng không tự trọng. Lý Tráng rất nhanh liền mang theo một đội nữ cảnh đến. Nghe xong Mộ Thanh Nghiên lời nói của một bên, Lý Tráng không có cùng kia bang thiếu nữ trao đổi nửa câu đã đem các nàng toàn mang đi. Mộ Thanh Nghiên nhìn theo bọn họ rời đi sau, đang muốn đi không gặp không về. Một chiếc màu đen Hạ Lợi đứng ở bên người nàng. Sau đó một cái dung nhan tuấn mỹ trẻ tuổi nam tử theo trong cửa sổ xe nhô đầu ra, dùng trầm thấp thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng kêu gọi: "Nghiên Nghiên." Mộ Thanh Nghiên cẩn thận phân biệt: "Tần Vĩ Văn, nhiều ngày không thấy." Tần Vĩ Văn không chỉ có gầy rất nhiều, nhìn qua cũng thành thục rất nhiều. Nếu không là cái kia tính trẻ con chưa thoát ngây thơ thiếu niên, trong ánh mắt có thành người mới có trầm tĩnh cùng yêu thương. Duy nhất không thay đổi là đáy mắt kia phân che giấu không được tình ý. Mộ Thanh Nghiên không thể không cúi mâu: "Ngươi thay đổi thật nhiều a, ta đều nhanh nhận không ra." Tần Vĩ Văn rốt cục nở nụ cười: "Ngươi cũng là, có thời gian sao? Có thể mời ngươi uống chén trà sao?" Mộ Thanh Nghiên chần chờ một chút: "Uống trà a, kia đi chúng ta nhà ăn đi, chính là phía trước cái kia, không gặp không về." "Hảo, vậy ngươi lên xe đi, vài bước đường mà thôi, ta đi qua tốt lắm, ngươi hãy đi trước, ở cửa chờ ta." "Hảo." Mộ Thanh Nghiên cùng Tần Vĩ Văn cùng nhau đi vào nhà ăn. Khi nhà ăn khách nhân còn rất ít, Lâm Lung lúc này còn thực nhàn, nhìn đến bọn họ ở cùng nhau, mở to hai mắt nhìn. Mộ Thanh Nghiên đối nàng thè lưỡi, bất động thanh sắc phân phó người phục vụ đưa trà đi lầu hai nhất hào phòng thuê. Ngồi vào chỗ của mình sau, nhậm trên bàn thanh trà phiếm uyển chuyển sương mù, tống xuất từng trận ám chỉ nhân lạnh nhạt thong dong thơm ngát. Bọn họ trầm mặc không nói. Tần Vĩ Văn mạnh mẽ suy nghĩ lần nữa trầm xuống. Thật lâu, hắn tài tao nhã cười: "Ta nghe nói ngươi cùng Tiêu Nhiên ca chia tay, là thật vậy chăng?" "Không có, ngươi nghe ai nói?" "Không chỉ một người nói như vậy, bọn họ nói các ngươi là bị bất đắc dĩ chia tay, nói là Tiêu Nhiên ba ba không chịu nhận ngươi." Mộ Thanh Nghiên thế nào luôn luôn không có tồn tại cảm, thẩm tâm duệ cũng toát ra đến. Thấy bọn họ sắp kết hôn, có người ngồi không yên sao? Phía sau màn chủ mưu là ai? Khẳng định không phải Thẩm Bác Niên. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã thấy rõ ràng Thẩm Bác Niên tâm tính. Hắn kiêu ngạo, kỳ quái, không thương đùa giỡn tâm cơ, không giống nàng kiếp trước nhận vì như vậy hư vinh danh lợi. Nàng kiếp trước hiểu lầm hắn, như vậy là ai ở giật dây Thẩm Tâm Duệ, Phương Triều Hiên, Chu Lan Quân. Tần Vĩ Văn thấy nàng trầm mặc cho rằng nàng cam chịu, cười nói: "Nghiên Nghiên, nếu các ngươi chia tay, cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội được không?" Mộ Thanh Nghiên nhăn nhíu mày, quyết định hôm nay nhất định cùng Tần Vĩ Văn đem nói rõ ràng. "Ngươi không chê ta xấu?" "Nơi nào xấu, nhỏ như vậy một khối sẹo, cùng cái mỹ nhân trí giống nhau, không xấu, không chê ta thân thế không tốt. Trong nhà ta nhân đều thực thích ngươi, thích một cái đã cùng nam nhân khác có vợ chồng chi thực nữ nhân, vợ chồng chi thực, ngươi cùng Tiêu Nhiên, như vậy hội, ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi không sẽ như vậy không tự trọng." Tần Vĩ Văn cảm thấy Mộ Thanh Nghiên nhất định là ở lừa nàng. Hắn luôn luôn nhận vì Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên cũng không phải có thể ở trước khi kết hôn càng lôi trì nhân. Nếu như vậy, bọn họ còn không bằng đi cửa sau kết hôn. Hắn ý tưởng cũng không sai. Thẩm Tiêu Nhiên lúc trước cũng là nghĩ như vậy. Khả nhân là ở vận mệnh trước mặt, thường tùy cơ ứng biến. Mộ Thanh Nghiên nhíu mày cười: "Huyền Dương tập tục là, đính hôn sau vị hôn phu thê có thể ở cùng một chỗ. Ngươi nói ta có không có nói sai? Chúng ta đính hôn sau liền ở cùng nhau, cho nên chúng ta là không có khả năng tách ra. Tiêu Nhiên ba ba hay không nhận ta, căn bản không phải vấn đề. Trọng yếu là, Tiêu Nhiên hắn không chê ta xấu, ta không tin, ngươi tin cũng được. Không tin cũng chẳng sao, ta cùng ngươi vĩnh viễn không có khả năng. Thật sự, Vĩ Văn, ngươi không cần đem thời gian lãng phí ở trên người ta. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi, tìm một chân chính thuộc loại ngươi nữ hài hảo hảo hưởng thụ cuộc sống, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,